Crash ký sử, chương 34, hơi xấu tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra mình cũng không biết tại sao dù trong lòng biết hai đứa không là gì của nhau, nhưng thấy S với C trở nên thân thiết ngay trước mặt mình thấy S cộm mắt. Ngứa mắt phiên bản nói giảm nói tránh. Cực kỳ, dù biết là không nên, nhưng mình vẫn lộ thái độ gắt gỏng sau khi thấy S bám víu vào người C, mặc dù mình không hề muốn thế. Kiểu, tự dưng nó thế ấy. Mình thấy tủi thân cực kỳ kiểu thích người ta, nhưng người ta không thích lại, đã thế lại còn tránh né mình. Đối với người khác vẫn tỏ ra bình thường mà với mình. Nếu C và S mà yêu nhau, thì mình biết làm sao bây giờ. Mình chọn cách cao chạy xa bay. Không nhìn là không có sẽ không buồn. Cứ không phải tiết giáo viên chủ nhiệm, mình đều tự do đổi chỗ đi chỗ khác ngồi. Đứa bạn ngồi cạnh mình trong bàn cũng chuyển đi chỗ khác do S mải nói chuyện với C, không nói chuyện với nó. Thế nhưng, dù ngồi đâu thì vẫn như một thói quen. Mắt của mình vẫn luôn tự động hướng về một chỗ. C, dù không muốn nhìn, nhưng cái cảnh cười nói vui vẻ cứ đập vào mắt mình. Lại đau lòng, C thích S chưa nhỉ? Chắc là rồi, vì thấy cười tươi rói rói như kia cơ mà. Bĩu bĩu các thứ, đã thế nhỏ cùng bàn cũ lại là nhài nào là. Mấy thằng con trai kiểu ngoan ngoan mà chưa yêu ai bao giờ, hay dễ đổ lắm thân thiết với nó là nó mến ngay. Mong là C không dễ dãi như thế. Mà nếu có thế thật thì mình làm gì được, người ta không thích mình thì mình phải chịu thôi, trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy. Nếu C và S mà yêu nhau thật, thì mình sẽ chúc phúc. Không, mình không chịu đâu, không có phúc với phích gì hết. C đừng có thích S C nha, cách chương.